Công chúa thời tiết, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù, mệt chết đi được ấy, vừa về đến nhà là cô đã than ngắn, thở dài. Nghía quanh phòng một lượt mà chẳng thấy Thiên Hà đâu, cô ủ rũ nằm bò ra ghế sofa kiểu. Khủng long phơi nắng, nhớ lại khuôn mặt nụ cười của hắn lúc ngồi ăn chiều ở hồ sen, cô bất giác đỏ mặt. Đồ đào hoa đáng ghét, tự dưng lau miệng dơ giúp cô làm gì chứ? Ôi, ngượng muốn chết đi được ấy. Làm gì mà thẫn thờ vậy Thiên Nhi? Sao thế, thấy không khỏe ở đâu à? Đặt mấy túi đồ ăn xuống bàn, nhỏ lao tới chỗ cô lo lắng hỏi. Muội không sao, mà tỷ đi đâu về vậy, mấy cái túi kia là gì thế? À, đại huynh tới dẫn hai đứa mình đi ăn, nhưng ta nói là muội mệt đi ngủ trước rồi nên huynh ấy dặn mang về cho muội đấy, bắt ta phải giám sát muội ăn hết mới thôi. Đại huynh vừa về rồi hả? Sao tỷ không kêu huynh ấy vào nhà chơi? Cô bật dậy, nhìn ra ngoài đường mờ mờ tối sớm đã không còn chiếc xe nào. Con nói rồi nhưng huynh ấy kêu phiền tới giấc ngủ của muội nên thôi. Hơn nữa mấy ngày nữa huynh ấy sẽ đến đón chúng ta ra ở chung đó. Quảng cáo, nhưng, biết nói sao với ba ma đây. Muội không muốn xa họ đâu. Cô cụp mắt xuống, giọng buồn buồn. Thiên Nhi, chúng ta chỉ dọn ra ở chung với đại huynh thôi. Còn về phía ba ma chờ họ về chúng ta lại xin phép đại huynh tới ở cùng họ. Ba ma đi công tác suốt ngày, ý chúng ta nói là tới nhà bạn ở vài bữa chắc không vấn đề gì đâu. Ừm, thôi muội mau đi thay đồ rồi ăn hết túi thức ăn kia cho tỷ. Đẩy cô vào nhà tắm cùng với bộ đồ ngủ nhỏ ung dung nằm lăn ra giường nghịch điện thoại. Dưới trần gian đúng là có nhiều thứ hiện đại quá, như là cái iPhone 5 này của nhỏ chẳng hạn. Tắm xong cô vui vẻ nhảy lên giường. Thiên Hà đang xem cái gì mà chăm chú thế nhỉ? Thiên Nhi lại đây xem chúng ta này, ôi nhìn lại mới thấy tỷ muội mình đẹp quá. Ha ha, đây là, cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Đúng, là tiết mục văn nghệ mùa thu của chúng ta. Chấm, hơn 6 triệu lượt xem rồi sao? Muội coi con người bình luận về chúng ta này. Nhỏ hưng phấn nói, bàn tay nhanh nhẹn lướt xuống dưới. Hai cô nàng thật mê người quá, chắc chắn là tiên nữ hạ phàm rồi. Nữ sinh trường nào thế nhỉ? Phải gặp mặt mới được. Vi Vi, họ phát hiện ra chúng ta là tiên nữ hạ phàm rồi sao? Nhỏ giật mình nhìn cô. Không đâu, ở dưới trần gian họ thấy ai đẹp quá là liền ví với tiên nữ đó mà. Thế trai đẹp thì gọi là gì? Là yêu nghiệt đó, ha ha, quảng cáo, cách chương.